Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, Quỷ Dị Tranh Sơn Dầu. Tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt thực mau đồ ăn đưa tới. Có thịt có canh, còn có rau dưa. Không tồi, thế nhưng là ma thú thịt. Đáng tiếc chỉ là một bậc. Rau dưa căn bản nhìn không ra tới. Nhưng là ăn đến bụng nội quả nhiên vẫn là có thể được đến kinh nghiệm. Không thể so ma thú thịt dinh dưỡng kém. Số lượng không nhiều lắm. Lại cũng đủ ăn no. Đặc biệt là này mỹ vị. Rõ ràng tất nhiên là nắm giữ tương quan nấu nướng kỹ năng cao thủ sở chế biến thức ăn. Có chút tiểu hưng phấn a. Ca rốt cuộc muốn trở thành thần bí giả. Hắc hắc. Đến nỗi khảo nghiệm. Ca như vậy ưu tú người. Sẽ để ý cái này. Ngủ không được. Tự nhiên muốn minh tưởng. Làm Vương Kỳ Lân kinh ngạc chính là. Nơi này rõ ràng hiệu quả thực không nhiều lắm. Tích. Trải qua minh tưởng. Người đạt được 2 điểm minh tưởng kinh nghiệm. Không tồi. Là ngoại giới gấp 2 hiệu quả. Hơn nữa minh tưởng qua đi trạng thái không tồi. Tựa hồ còn có thể minh tưởng một lần. Nếu là ngoại giới. Một lần nhiều nhất. Tiếp theo minh tưởng sẽ làm đầu trù đau. Quả nhiên lại lần nữa minh tưởng. Cũng không có xuất hiện cái loại này di chứng. Bất quá cảm giác 2 lần đã là cực hạn. Đã thực không tồi. Mỗi ngày có thể đạt được 4 điểm minh tưởng kinh nghiệm. Tương đương ở bên ngoài tu luyện 4 ngày hiệu quả a. Sáng sớm hôm sau, tiếng đập cửa vang lên. Có chút buồn bực, thế nhưng là một vị hơn 10 tuổi tiểu nữ hài. Nghe rõ tú, đáng tiếc muốn ngực không ngực, muốn mông không có mông. Không giống A Hương tuy nhỏ, lại rất có liêu. Người hảo, đại thúc, người là nón xanh 372 sao? Nữ hài có chút khẩn trương nói, ta là, ngươi kêu ta 372 là đến nơi. Vương Khải Liêm có chút mặt biến thành màu đen, khanh khách, như vậy dễ dàng lầm, ngươi chính là nón xanh cấp bậc, ngươi hảo, ta là áo lục 134. Nữ hài thẹn thùng cười cười, tựa hồ đối với nón xanh còn tương đối hâm mộ. Hài tử, ngươi chơi, chờ ngươi phát dục thành thục. Ta nhất định cho ngươi lão công đưa cái nón xanh. Ngươi nếu là lạp lạp, ca cũng cho ngươi đưa một cái. Xem ngươi như vậy thích. Hôm nay ta dẫn đường. Ngươi cần phải nhớ hảo. Nơi này rất nguy hiểm. Có chút địa phương không thể tùy tiện đi. Thiếu nữ nghiêm túc cấp Vương Khải Liêm dẫn đường. Trên đường, Vương Khải Liêm từ nàng trong miệng biết được không ít tình báo. Nón xanh, áo lục, lục quần, lục giày. Chỉ có nón xanh là tinh thần thuộc tính đạt tiêu chuẩn. Tùy thời có thể chuyển chức lễ rửa tội cấp bậc. Áo lục chính là nữ hài như vậy. Mở ra tinh thần lực. Còn không có đạt tới một chút. Lục quần càng là những cái đó liền tinh thần thuộc tính đều không có mở ra. Giống nhau đều là từ bên ngoài mang đến. Có tiềm lực hài tử. Đến nỗi lục giày. Chính là những cái đó người hầu linh tinh. Còn có đại lượng không có tiền tố. Chỉ có con số chức nghiệp giả. Đó là thấp nhất cấp nô bộc. Đến, nón xanh liền nón xanh đi. Ở thần bí giả một chút còn xem như cao cấp nhất. Vương Khải Liêm bất đắc dĩ a. Đồng thời hắn cũng mới biết được. Chính mình nơi, mỗi ngày đồ ăn, yêu cầu tiêu hao một chút tháp điểm. Nhiều nhất chịu nợ 10 giờ. Nếu là cái gì cũng không dám. Chính mình chỉ có thể sinh hoạt 10 ngày liền phải bị biếm vì thấp nhất cấp nô bộc. Mà chỉ cần đạt tới 100 điểm tháp điểm, liền tính là hoàn thành khảo nghiệm, có thể trực tiếp đi lễ rửa tội. Đến nỗi rời đi, hắc hắc, ha ha, phương diện này cũng quá lớn. Ước chừng đi rồi hơn nửa giờ, mới đến tới rồi hành lang. Trong đó đi ngang qua bổn tầng một gian nho nhỏ thư viện. Lúc này tiểu thiếu nữ áo lục 134 có chút khẩn trương. Chỉ vào bên trái một cái thông đạo. Chỉ vào mặt trên tiêu chí nói. Nơi này đi ra ngoài. Có thể đạt được cấp thấp hoa ăn thịt người uy thực. Thuần dưỡng ma thú rửa sạch. Uy thực linh tinh công tác. Nhất an toàn. Một ngày có thể đạt được một chút tháp điểm. Không tồi. Ta là bình thường gấp 10 lần thu hoạch. Chỉ cần 10 ngày liền có thể. Vương Khải Liêm suy nghĩ. Đại thúc, thật đáng tiếc nói cho ngươi. Mỗi ngày một chút tháp điểm chính là gấp 10 lần khen thưởng dưới tình huống. Những cái đó nô bộc nhóm yêu cầu 10 ngày mới có thể đạt được một chút tháp điểm. Nơi này khen thưởng đều là dựa theo gấp 10 lần tính toán. Ha ha, nữ hài nhấp miệng, rõ ràng đoán được Vương Khải Liêm ý tưởng. Dựa, Vương Khải Liêm không chút do dự lắc lắc đầu. Như vậy đi xuống, chỉ có thể hỗn cái cân bằng. Điên rồi sao? Nhưng là ngươi có thể trước thích ứng một chút. Bên cạnh này thông đạo, đồng dạng công tác, bất quá bên trong ma thú. Ma thực tương đối khó hầu hạ. Tính nguy hiểm so cao. Một ngày có thể có 2 điểm tháp điểm. Không thích hợp tay mới. Thực mau Vương Khải Liêm đem đại bộ phận thông đạo nhiệm vụ hiểu biết một chút. Vị này nữ hài hảo tâm khuyên giải. Nghe nói hắn hảo bằng hữu quá mức mạo hiểm. Tiến vào sau liền không còn có ra tới. Liền thi thể đều không có lưu lại. Có hay không nguy hiểm tiểu nhân. Lại thu hoạch đại. Vương Khải Liêm tùy ý hỏi. Bất quá thật đúng là không ôm hy vọng. Thiên hạ kia có chuyện tốt như vậy tính. Vậy xem ngươi can đảm lớn không lớn. Nữ hài chỉ mặt khác một bên. Thon dài, đen tối, thấy không rõ bên trong. Lại cho người ta một loại âm lãnh. Quỷ dị hành lang, không chú ý, còn phát hiện không được cái kia thông đạo. Nơi đó, chỉ cần không hướng đi. Bên ngoài tranh sơn dầu không gian vẫn là tương đối an toàn. Nghe nói bên trong u linh sẽ hút người sống sinh khí, nhưng lại sẽ không chí mạng. Chỉ cần lá gan đủ đại, một khi cảm giác không chịu nổi, có thể thoát đi. Ân, bên trong bạch cốt thảo một gốc cây chính là một tháp điểm. Nếu là có thể phát hiện u hồn hoa, càng là giá trị 10 tháp điểm. Bất quá nếu là đã chết, linh hồn sẽ vĩnh viễn cầm tù ở họa nội. Ta kiến nghị ngươi vẫn là tiểu tâm chút. Thiếu nữ nói này đó, chính mình sắc mặt đều có chút trắng bệch, cánh tay run nhẹ nhẹ lên, nhút nhát sợ sệt, phỏng chừng bên trong chính là không có u linh, nàng cũng không dám vào đi thôi. Tiểu nữ hài người không tồi, bất quá thực mau vẫn là vội vàng rời đi. Vương Khải Liêm suy nghĩ một chút, nhìn trong đó một cái thông đạo, không có tuyệt đối an toàn, liền này, đi vào trong thông đạo. Ánh sáng lập tức ảm đạm rồi xuống dưới. Có chứa từng trận âm phong. Theo bản năng thân thể một run run. Nổi da gà đều sinh ra tới. Hắc hắc. Mơ hồ có thể nghe thấy quái dị tiếng cười. Hắn nhìn phía bên cạnh. Trên vách tường một bộ cổ xưa tranh sơn dầu. Có thể thấy bên trong từng tòa mộ phần. Khắp nơi rơi rụng xương khô. Có vẻ cực kỳ hoang vắng. Nhìn kỹ xem. Mơ hồ có thể thấy một chỗ xương khô thượng trường xám trắng thảo. Ân, càng đi trước càng nguy hiểm. Vậy từ đệ nhất chỗ bắt đầu. Vương Khải Liêm duỗi tay sờ hướng này bức họa. Tức khắc một cổ hấp lực vọt tới. Đứng vững thân thể khi. Phát hiện chính mình đã đứng ở trước mộ. Chung quanh cho người ta âm lãnh thực không thoải mái cảm giác. Hơn nữa có thể thấy bên ngoài hành lang. Một bộ phù hợp đen tối tranh sơn dầu. Đều là âm trầm khủng bố hình ảnh. Không phải mồ, chính là hoang dã linh tinh. Xoay đầu tới, trước mắt mồ phạm vi cũng không phải rất lớn. Bên cạnh bị sương mù vây quanh. Từ kia thiếu nữ trong miệng biết được. Đây là này không gian bên cạnh. Tiến vào sương mù, cũng giống nhau có thể thoát ly tranh sơn dầu không gian. Nơi này u linh là sẽ không đuổi theo ra tới. Cho dù bị bám vào người, thoát ly sau cũng sẽ an toàn. Liếc mắt một cái vọng đến biên, nhìn không thấy một con u hồn. Bất quá trước ngực Phật tượng quải trụy vẫn là hơi hơi nóng lên lên. Vương Khải Liêm về phía trước, thật cẩn thận dựa vào mồ bên cạnh, đôi mắt nhìn phía gần nhất xương khô thượng kia cây tiểu thảo. Thực nhu nhược tiểu thảo, màu xám trắng. Về phía trước vài bước, tránh đi xương khô, cẩn thận hái xuống dưới. Bạch cốt thảo, một bậc tài liệu, trực tiếp dùng, có thể mỏng manh tăng cường tinh thần lực, chỉ tinh thần thuộc tính. 1.5 dưới hữu hiệu, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.